Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 205, thập hung khoe oai. Cùng ta giao chiến còn dám phân tâm, đi chết. Đọa thần tử trong tay chiến mâu khẽ động, đầy trời bóng mâu lập tức ngưng ở một điểm, như xuất động giao long điểm giết mà ra, có thể nói tàn nhẫn đến cực hạn. Ta không chỉ có sẽ phân tâm, thậm chí còn có chút muốn đi ngủ. Thạch Hạo nghe vậy cười to, tế ra đả thần thạch bảo thuật gia trì tự thân, vô tận bí lực lưu chuyển, vung quyền một đập, lập tức đem cái kia chui vô cùng cường đại màu bạc chiến mâu tay không vỡ nát. Giống, một đầu bạch kỳ lân hiển hiện, theo Thạch Hạo đập ra quyền ấn gào thét mà ra, tuyệt thế thần uy. Tỏ khắp nồng đậm kỳ lân khí, bế nghệ thế gian hết thảy địch, thập hung tuyệt học. Đọa thần tử không kịp chấn kinh thần linh pháp khí vỡ nát, giơ tay một ngón tay, dâng lên vô tận ánh sáng, gào to nói, hư không dung luyện thuật. Thần bí huyền ảo phù văn nhanh chóng diễn hóa một tòa hư không thần lô vào đầu chụp xuống, đem Thạch Hạo giam ở trong đó điên cuồng chấn động. Muốn đem hắn luyện hóa thành kiếp cho, nghe đồn ma đạo tổ đình đại dung luyện thuật, thậm chí có thể đốt diệt cửu trọng thiên, luyện hóa chư thiên thần ma, danh xưng thần đạo đỉnh cao nhất vô thượng bảo thuật. Nhưng mà, ma đạo pháp nhất định tại cổ quốc nhân hoàng nơi này gãy kích. Thạch Hạo khí huyết cuồn cuộn, một tay kỳ lân quyền, vung diệt thế gian ngàn vạn địch. Quyền phong xé rách bầu trời đại vũ, ngang nhiên đánh xuyên hư không lò nung lớn, chấn áp. Thạch Hạo mạnh mẽ như rồng, lại lần nữa gọi ra bạch kỳ lân hư ảnh trợ chiến. Gào âm thanh rung trời, uy phong lẫm liệt, có vương giả cái thế khí. Đọa thần tử mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình cực tốc nhanh lùi lại, tựa hồ chưa hề nghĩ tới va chạm sẽ như thế bẻ gãy nghiền nát. Cơ hồ hiện lên nghiêng về một bên xu thế, quang ám chi dực, hắn không chút do dự tế ra đời thứ nhất thần thông. Kia là trời xanh sở ban tặng cấm kỵ lực lượng, phía sau đôi kia đen trắng hai cánh gia tốc chấn động. Oanh, một đen một trắng hai màu khí lưu hiện lên, diễn hóa hai đầu âm dương đại long, hiện lên song long quấn trụ xu thế chăm chú dây dưa vây quanh. Gào thét mà ra, âm dương long huyền sát, âm dương chi đạo, thật sự là thú vị. Thạch Hạo lập tức dẫn tới vô tận côn bằng lực, côn vì âm, bằng vì dương, lấy côn bằng hình thái diễn hóa âm dương lưỡng cực lực lượng. Sau lưng đồng dạng sinh ra một đôi đen trắng hai cánh, ầm ầm vỗ xuống, oanh, thiên ngoại hạ xuống cuồn cuộn dòng lũ ầm ầm cọ rửa thiên địa. Dòng lũ hiện lên hai màu đen trắng, thuần túy đến cực hạn, xâm nhiễm hạo thổ, rất có đem hàng tỷ núi sông đều càn quét xu thế. Gào thét mà đến âm dương song long chỉ tới kịp gào thét một tiếng, tức bị vô tận thiên địa dòng lũ càn quét, đồng hóa là nhất thuần túy âm dương nhị khí bốc hơi mà lên. Trong khoảnh khắc, lập tức phân cao thấp. Đọa thần tử luống cuống tay chân ném ra một chương phẩm chất cực cao thủ hộ thần phù. Lúc này mới khó khăn lắm đem cuốn tới thiên địa dòng lũ ngăn lại. Bất quá, sắc mặt của hắn vẫn như cũ khó coi vô cùng. Bực này có thể chống cự thiên thần cường giả toàn lực oanh kích cao giai thủ hộ thần phù. Trong tay của hắn cũng không mấy chương hàng tồn, vừa mới đã là cuối cùng một chương. Cho ta nằm xuống, Thạch Hạo thét dài một tiếng, mênh mông khí huyết như đại dương huyết mạch cuồn cuộn chảy xuôi, phát ra như lôi đình gào thét tiếng oanh minh, dáng người mạnh mẽ như rồng. Hắn tay áo phồng lên, một chưởng vỗ ra, chính là thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ, giống, chiến ý sôi trào, một đầu chí cường sinh linh hư ảnh xuất hiện sau lưng Thạch Hạo. Đạp không mà đứng, vì đó gia trì che trời tiền lực, tuyệt thế bạo liệt, thiên giác nghĩ, trong thần thoại có thể lực phá càn khôn, lật tung cửu trọng thiên thái cổ thập hung. Tại lực cực cảnh gia trì phía dưới, Thạch Hạo dưới lòng bàn tay mảng đại hư không nhất thời như mặt kính nhanh chóng vặn vẹo. Cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, đáng ghét, giao chiến bất quá ngắn ngủi một khắc thời gian, liền có bốn môn thập hung tuyệt học triển lộ. Cổ quốc nội tình cường hãn đến thế, thấy lại là một môn chưa bao giờ thấy qua thập hung bảo thuật xuất hiện. Đoạ thần tử vừa sợ vừa giận phía dưới, lại không khỏi sinh lòng hối hận. Hối hận mình vừa rồi vì sao không thuận thế rút đi. Giống, tử chiến, nguy cơ đã tiếp cận. Đoạ thần tử đầu đầy tóc xám tung bay. Hắn đang gầm thét, theo tôn này cổ đại quái thai kết ấn. Bỗng nhiên có kinh thế dị tượng sinh ra. Có vô số khai thiên thần ma hư ảnh theo thiên khung bên ngoài rơi xuống. Nện bảo một tòa lại một tòa thái cổ thần nhạc. Đầy đất đều là thần linh thi hài, máu vẩy mặt đất, đoạ thần ấn, đoạ thần lĩnh một mạch tuyệt học trí cao. Tâm tính thật tốt, chỉ là, Thạch Hạo mỉm cười, lồng ngực như biển cả nổ vang. Viên kia dọc xương đang phát sáng, bắn ra một sợi luân hồi ánh sáng đánh trúng ngàn vạn thần ma. Lập tức dị tượng đều diệt, đông. Sinh động như thật thiên giác nghĩ hư ảnh dẫm đạp mà xuống. Đạp được đoạ thần tử mi tâm nứt ra. Nguyên thần ánh sáng dập tắt. Hét lớn một tiếng. Đành phải ảm đạm tọa hóa. Một cái chí cường cổ đại vương giả. Như vậy như sao chổi vẫn lạc. Thi thể nhập vào mặt đất. Hiển hóa ra một bộ khổng lồ mà giữ tợn thú thi. Kia là một đầu tướng mạo thần dị long thú. Toàn thân bò đầy ngầm hồng lân phiến, hạc thân đầu rồng, sườn sinh một đôi đen trắng hai cánh, có từng tia âm dương khí lượn lờ. A, âm dương long hạc, mạch này cổ thú tại thượng giới ngược lại là hiếm thấy. Bất quá dựa theo lệ cũ, chỉ sợ đoạ thần lĩnh trên dưới đều từ âm dương long hạc một mạch cầm giữ. Thạch Hạo dò xét hiền. Hóa ra bản thể đoạ thần tử, âm thầm lấy làm kỳ, giống như thanh đồng tiên điện một mạch đích truyền, cho tới bây giờ đều là bất tử cửu đầu điểu, thần miếu cổ đại quái thai cổ thánh tử. Hắn tâm tình có thể nói trầm bổng chập trùng, xem chân long cát cô là một chương gương mặt lạ, cũng không truyền thế danh hiệu, đồng thời tưởng rằng cổ quốc vị nào không nổi danh thiên tài. Có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Có thể hắn nào biết được. Cát cô lại là một đầu hất lên ra người chân long. Thuần thuần chính chính thập hung hậu duệ. Long vương thân tử. Một tay xuất thần nhập hóa chân long bảo thuật. Thẳng đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh. Cổ thánh tử thậm chí một trận hoài nghi bản thân. Tất cả mọi người là ra lẫn vào. Dựa vào cái gì nhà khác đời thứ nhất đều là nhân thủ một môn thập hung bảo thuật. Sư môn làm hại ta. Chân long tham trào. Chân long cát cô hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Quái khiếu oanh ra một quyền. Giống. Réo rắt mà sục sôi tiếng long ngâm rung trời. Một cái cực lớn đến không cách nào hình dung. Che kín màu đỏ vảy rồng chân long cự trào. Bỗng nhiên tách ra hư không. Trùng trùng điệp điệp vồ xuống, nếu không phải lão sư cùng sư huynh hai người nghiêm lệnh, không cho phép hắn tại tầm thường chiến đấu bên trong triển lộ bản thể. Không phải lấy chân long thân khu động chân long pháp, chỉ sợ cổ thánh tử đã sớm nằm thi, ngồi xếp bằng hư không cổ thánh tử nheo mắt, nói thầm một tiếng không ổn, lập tức ra tốc tụng kinh. Lấy cửu thiên thập địa kinh đưa tới chí cường anh linh ngang trời. Gia trì bản thân, lại có phù văn dung nhập hư không, diễn hóa ra dòng giã 108 tòa nguy nga thánh sơn treo cao trời cao phía trên. Chăm chú tương liên, mỗi một tòa thánh sơn đều là một cái trận nhãn, sắp xếp thành một cái to lớn rộng đại hư không đại trận. Hư không đại trận ầm ầm phát động. Đem đánh ngang đại vũ màu đỏ long chảo gắt gao kiềm chế ở. Dâng lên nồng đậm tiên thiên thần tinh đem luyện hóa. Hô, có có lẽ ta nên từ bỏ bộ hạ, trực tiếp bước ra rút đi. Cổ thánh tử thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng đã sinh thoái ý. Hưu, nhưng mà, ngay tại sau một khắc, thiên ngoại bay tới một sợi phi tiên kiếm ánh sáng, sáng chói đến cực hạn, tứ ngược vô biên ngút trời kiếm khí lập tức đem cổ thánh tử đâm xuyên qua. Một viên thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Anh Tuấn yêu dị khuôn mặt bên trên tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Đến chết cũng chưa từng nhắm mắt. Một tên tay cầm đại la tiên kiếm, khuôn mặt Tuấn Mỹ hoa phục nam tử, từ không đầu thi thể phía sau hư không không nhanh không chậm bên trong đi ra. Sư đệ, ngươi quá chậm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN